Hợp hoan đại ma, chương 25 thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không đợi Lâm Huyền Nhi mở miệng, Cố Phi đã nói tiếp, huống hồ Lâm cô nương xinh đẹp như vậy, là nam nhân, chắc hẳn ai cũng sẽ quên thân mà giúp vậy. Lâm Huyền Nhi sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi ngượng ngùng nói rằng. Sở công tử quá khen, sở mẫu chỉ là nói sự thật mà thôi. Cố Phi cười cười đáp lại. Lúc này, thương đội người thương thế đã tốt lắm, kéo đến tạ ơn không thôi, làm Cố Phi bực không hiểu, chẳng lẽ các ngươi không thấy bổn công tử đang cưa gái. Sở công tử, chuyện hôm nay, Lâm mộ khắc trong tâm khảm, ngày khác ân công như đến Kim Lăng thành Lâm gia, Lâm mộ nhất định quét giường đón lấy. Hiện tại hàng hóa gấp gáp, thứ không thể bồi. Nghỉ ngơi chốc lát, ca ca Lâm Huyền Nhi, Lâm Vũ cảm thấy thương thế đã tốt lắm rồi, đi tới quầy giao cho lão bản một túi chữ vật chứa ngân lượng đền bù thiệt hại, đồng thời nhờ lão bản xử lý mấy cái xác. Sau đó vội vàng đi qua cáo từ, bọn hắn vốn đi vào nghỉ ngơi khôi phục một chút rồi lên đường, nào ngờ gặp đạo phỉ, vận khí thật có chút kém. Ồ, Cố Phi lông mày nhíu lại, trong lòng tiếc nuối đứng lên đáp lại. Ngày sau có cơ hội, sở mẫu nhất định sẽ đến. Cáo từ, Lâm Huyền Nhi trực giác của phụ nữ làm cho nàng nhận ra được đối phương tựa hồ đối với chính mình có một phần khác tâm tư. Trước khi đi, nàng lén lút nhét vào tay Cố Phi một miếng truyền tin ngọc giản liền đỏ mặt bỏ chạy. Truyền tin ngọc giản là luyện khí sư luyện dùng đặc thù trận văn khắc lên, chế tác lúc có thể hai cái hoặc nhiều cái. Thông qua truyền tin ngọc giản đem lời muốn nói khắc ấn trong đó truyền cho muốn truyền người, là một loại thế giới này thường dùng thông tin thủ đoạn. Đây là mỹ nữ tự cho số điện thoại, Cố Phi nhìn Lâm Huyền Nhi bóng lưng lẩm bẩm, hắn còn nhớ lúc ở địa cầu từng xin qua số điện thoại rất nhiều nữ nhân, đều CMN bị cự tuyệt. Hắn không khỏi cảm thán một câu quen thuộc, thế sự vô thường à, mỹ nữ đã có ý, hắn đỡ mất nhiều công sức leo lên phòng lăn ra ngủ. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, truyền tin ngọc giản sáng lên, hiển nhiên là Lâm Huyền Nhi nhắn tin. Cố Phi nhìn xem liền lập tức gửi trả lời. Lúc này có vẻ nàng đang chờ hắn tin nhắn, nhận được liền đáp lại. Cùng Lâm Huyền Nhi trò chuyện một chút, sau đó bụng có chút đau. Đi nhà xí giải quyết, thanh toán tiền phòng, lại ăn một chút điểm tâm. Sau đó cưỡi linh mã tiếp tục lên đường. Ngồi trên linh mã, lấy ra bản đồ mới mua ở Hoàng Thành ra nhìn, nơi này cách Liên Hoa Môn không xa. Nghe đầu Liên Hoa Môn tông phái đệ tử đều là nữ, hay là ghé qua, sau đó lại dùng biện pháp kia soát điểm tích lũy. Ai nha, thật bị tài trí của mình cho cảm động, loại biện pháp tốt này đều có thể bị chính mình nghĩ ra được, quả thật là quá thông minh. Cố Phi cũng bắt đầu bội phục mình, như thế, nhanh chóng thúc giục linh mã hướng vào Liên Hoa Môn lộ tuyến mà đi. Trong lúc Cố Phi tìm đến Liên Hoa Môn, thì lúc này Liên Hoa Môn đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy nan, rất có thể bị diệt môn một dạng. Liên Hoa Môn lúc này bị Vạn Kiếm Môn người bao vây sơn môn, Liên Hoa Môn chỉ là nhất tinh, Vạn Kiếm Môn nhưng là nhị tinh tông môn, Liên Hoa Môn không có khả năng chống lại. Vạn Kiếm Môn trong đám người đi ra 8 bóng người, một thân tu vị đều là thiên nguyên cảnh cường giả, khí thế bàng bạc lập tức bao trùm toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong một vị sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên khí thế cường đại nhất hơn nữa tỏ rõ vẻ sát ý, hai con mắt đỏ lên, thật giống căm giận ngút trời sắp bạo phát. Một đám tiện tỳ, dám giết ta Hài Nhi, hôm nay, bản tọa khiến Liên Hoa Môn máu chảy thành sông. 7 cái khác thiên nguyên cảnh theo lệnh đàn ông trung niên, đồng loạt xuất ra kiếm kỹ, điên cuồng công phá Liên Hoa Môn hộ môn đại trận. Liên Hoa Môn đã từng là một cái nhị tinh tông môn, hộ sơn đại trận được tiền bối truyền lại thuộc vào ngũ giai trận pháp, Vạn Kiếm Môn nhất thời không thể công phá. Nhưng vấn đề chỉ là thời gian, ngũ giai trận pháp tiêu hao linh thạch là vô cùng khủng bố, Liên Hoa Môn khả năng không duy trì bao lâu. Bên trong Liên Hoa Môn, tại truyền tống đài, đám trưởng lão đang vô cùng vội vã truyền tống đệ tử ra bên ngoài, bất quá mỗi lần chỉ có thể đưa đi 10 cái, thật sự quá chậm. Sư phụ ta không đi, ta muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Đệ tử đích truyền Lý Diệp Linh Thống khổ dẫy dụa không muốn đi. Nàng nhìn qua rất trẻ tuổi, hình dạng cũng cực kỳ đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, phảng phất vô cùng mịn màng, trên người mang tiên nữ khí chất siêu phàm thoát tục. Hồ đồ, ngươi là tông môn hy vọng, không thể ở nơi này chịu chết. Liên Hoa Môn môn chủ quát mắng, đưa nó lên, 20 phút sau Cố Phi cưỡi ngựa đến Liên Hoa Môn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không biết làm sao cứu. Hắn không đủ khả năng, mà không cứu, chẳng lẽ để một đám mỹ nữ cứ như thế chết đi. Đầu não linh động, hắn nghĩ đến một biện pháp, bản đồ mở ra nhìn, chỉ mong kịp thời gian, Cố Phi hối đoái cực tốc phù, mở bắp tốc độ hết sức bình sinh hướng Thiên Linh Sơn lướt đi, để lại sau lưng là một loạt tàn ảnh. Thời gian 30 phút nhanh chóng trôi qua, Liên Hoa Môn đã truyền tống đi hơn 1.000 đệ tử, nhưng vẫn còn lại đến hơn 4.000, linh thạch lại không còn bao nhiêu. Lúc này bọn hắn đều rất giận dữ, lúc gian nan mới biết, bạn bè chỉ là cái rắm, bọn hắn liên tục cầu cứu nhưng không một cái tông môn nguyện ý giúp đỡ. Ngay lúc bọn hắn rơi vào tuyệt vọng, thì một thanh niên vô cùng anh tuấn kéo theo một bầy đông nghìn nghịt yêu thú bao vây Vạn Kiếm Môn, cũng chả biết là bao nhiêu, có khi đến vạn đầu cũng nên. Lúc này, Vạn Kiếm Tông người đã sợ té cước té đại. Bọn hắn nhìn ra, trong đám yêu thú có hơn 100 đầu ngũ giai tương đương với 100 cái thiên nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa còn có một cái yêu vương, mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh niên cùng đầu yêu vương yêu thú nói gì đó, có lẽ là một loại thú ngữ thuật. Yêu vương giống to, chấm, yêu thú liền lao vào tấn công. Vạn Kiếm Môn sợ hãi trong nháy mắt xâm chiếm đầu óc của bọn hắn, dùng ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng chạy tán loạn như điên, nhưng có thể sao? Vạn Kiếm Tông cao tầng lúc này biết không thể chạy ôm liều chết tâm tư cả đám lăng không mà lên. Trong chốc lát, bọn hắn khí thế phát sinh kinh biến, mênh mông kinh khủng kiếm ý đầy trời che phủ, kiếm ảnh chiếu rọi thiên địa, kiếm chủ sát phạt, phát ra sát ý kinh người, lại làm cho tất cả mọi người, không đúng, làm cho đám yêu thú cảm giác trái tim băng giá. Vô số kiếm khí xé không hướng đám yêu thú tấn công đến, mở một đường cho đám đệ tử tẩu thoát. Nhưng đám yêu thú cũng không phải ăn chay, hơn 100 cái ngũ giai yêu thú cũng lăng không mà lên, yêu lực phát động, yêu khí ngập trời. Vô tận kiếm khí từng cái tiêu tán giữa hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Môn biết giờ phút tử hình đã đến, bọn hắn đã tận lực. Đúng như vậy, từng cái bị yêu thú xé xác nhai xương uống máu, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Máu thịt vương vãi khắp nơi, lòng phèo ruột gan phổi trải đầy đất. Chỉ có thể nói một từ, thảm, cách chương.